Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, phản bội chạy trốn. Muốn tổ chức sự tình rất nhiều, bất quá cùng tiệc trà cùng về sau trận kia thông gia Vinsmoke gia tộc hôn lễ khác biệt. Lần này Big Mom băng hải tặc cũng không có đem sự tình làm quá mức gióng trống khua chiêng. Cũng không có mời cái gì đại lão tiến đến tham dự lần này hôn lễ. Một mặt là bởi vì hiện nay có rất nhiều đại lão đều bị Frostwarp băng hải tặc Hoàng Kim Thành cho mang đến trên trời Skypiea đi chơi, một lát cũng sượng mặt. Một phương diện khác, Salad Lin Lin bản thân vô cùng rõ ràng. Lần này các nàng Big Mom băng hải tặc thông gia cự nhân vương quốc ý nghĩa đến cỡ nào khắc sâu. Đối với rất nhiều hải tặc, các đại lão tới nói, đều là một kiện bọn hắn không nguyện ý trông thấy phát sinh sự tình. Cho nên nếu là mời nhân viên quá nhiều, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút sơ hở, mà những này sơ hở lại rất có thể diễn biến thành lần trước cái kia tan rã trong không vui tiệc trà. Bộ dáng, nếu là thật có người đem lần này nữ nhi của nàng Lola cùng lốc hôn lễ cho quấy nhiễu thất bại. Salad Lin Lin đoán chừng mình là sẽ nổi điên, cho nên lần này cái kia ý nghĩa khắc sâu hôn lễ lại có vẻ phá lệ điệu thấp. Hết thảy chu bị đều là trong bóng tối lặng lẽ tiến hành. Có liên quan tới phương diện này tình báo cũng tại bị Big Mom băng hải tặc cố ý phong tỏa. Tại đã bị lần nữa xây xong Toto đảo bên trên, tại đoạn thời gian gần nhất bên trong. Salad Lin Lin tâm tình một mực rất không tệ, thậm chí còn chủ động giảm miễn một lần toàn bộ Toto Land vạn quốc thu thuế. Trừ cái đó ra, liền ngay cả Big Mom băng hải tặc cùng Kaido băng hải tặc bách thú ở giữa đối kháng cùng tranh chấp, Big Mom băng hải tặc đều chủ động nhượng bộ một chút. Đoán chừng Salad Lin Lin cũng không muốn tại hôn lễ trong lúc đó làm ra cái gì rối loạn tới đi. Salad Lin Lin tâm tình mặc dù không tệ, bất quá lần này hôn ước nhân vật nữ chính, nàng thứ 23 nữ Salad Lola tâm tình coi như không ra hồn. Tại Lola trong phòng của mình, nàng đang tại dầu dĩ không vui ăn sô-cô-la đâu, lúc này còn không có lựa chọn tranh thủ tự do của mình. Phản kháng vận mệnh của mình Lola là Big Mom băng hải tặc bên trong Minister of Sô-cô-la. Nàng năng khiếu liền là chế tạo sô-cô-la, có thể bị cự nhân tộc Vương Tử Lốc coi trọng. Lola đương nhiên cũng là cùng Lốc gặp mặt qua, bất quá Lốc coi trọng Lola, mà Lola nhưng không có coi trọng Lốc. Lý do cũng rất đơn giản, cũng không phải là cái nhân loại đều có thể tùy tiện yêu một cái cự nhân tộc. Cái kia thể trạng ở giữa khác biệt, liền đã lớn đến đủ để xóa bỏ, vừa thấy đã yêu. Trình độ cũng không biết cái kia Lốc là ăn cái gì não tàn phiến hay là cái gì. Dù sao hắn vậy mà đối Lola vừa thấy đã yêu, mà tại vừa thấy đã yêu về sau, hắn cũng không có lựa chọn truy cầu Lola, mà là trực tiếp liền cùng Big Mom băng hải tặc đưa ra thông gia. Tuy nói cái này điểm xuất phát có thể là xuất phát từ yêu, nhưng là bản thân hắn cũng không có tôn trọng qua Lola bất cứ ý kiến gì cùng ý nghĩ. Như vậy dưới loại tình huống này, Lola đương nhiên là vô cùng khó chịu, nhưng là toàn bộ Big Mom băng hải tặc đều ở vào Salad Lin Lin thống trị phía dưới. Bất luận cái gì người đều không có quyền lợi đi chống lại đến từ mụ mụ, mệnh lệnh. Mà loại này có thể cùng cự nhân vương quốc chữa trị quan hệ đồng thời thông ra cơ hội. Salad Lin Lin là đánh chết cũng sẽ không bỏ qua. Bởi vậy Lola liền rất không may trở thành thông gia công cụ. Tỷ tỷ, nếu như khi hải tặc, ngay cả mình hôn ước cùng hạnh phúc đều không thể làm chủ, có phải hay không quá khuyết điểm bại? Lola một bên đem một phần sô-cô-la nuốt vào, vừa có chút phiền muộn mở miệng hỏi. Mà nàng hỏi thăm đối tượng đúng là mình cái kia song bào thai tỷ tỷ Salad Si Phong. Tại ngày sau Si Phong còn biết gả cho có giáo phụ tên Capone Bet. thậm chí hai người còn cùng một chỗ sinh một cái bảo bảo. Khi nghe thấy Lola hỏi thăm về sau, Si Phong đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mở miệng nói ra, đây là chúng ta Salad thành viên gia tộc hẳn là gánh vác lên trách nhiệm mới đúng. Mụ mụ cho chúng ta che chở, chúng ta cũng muốn đáp lại mụ mụ chờ mong mới đúng. Không đúng, tại cái này cái gọi là gia tộc bên trong. Căn bản lại không tồn tại cái gì ôn nhu, có chỉ là mụ mụ dã tâm cùng tàn khốc thủ đoạn. Chúng ta huynh đệ tỉ muội nhóm đã có không chỉ một là chết tải. Cái này cũng có thể để làm che chở sao? Lola nhanh chóng phản bác. Salad Lin Lin gia hỏa này có cái phi thường không tốt khuyết điểm. Cái kia chính là nàng xác thực đối con cái của mình cùng mọi người trong nhà thiếu khuyết, ôn nhu. Thậm chí nàng cho tới nay đều đang dùng mình cái kia thực lực cường đại cùng cảm giác sợ hãi đến lãnh đạo toàn bộ Big Mom băng hải tặc, ở trong đó trình độ tàn khốc, căn bản cũng không phải là ngoại giới chỗ nghĩ như vậy. Lấy người nhà ở giữa huyết mạch vì mối quan hệ, chỗ liên nhận cường đại hải tặc đoàn, Salad Lin Lin thậm chí đều nếm qua những cái kia làm nàng cảm thấy bất mãn ý hài tử. Bởi vậy có thể thấy được cái này chết lão thái bà đến cùng cỡ nào tàn nhẫn bá đạo. Lúc này Si Phong cũng chút mộng bước, nàng là không nghĩ tới trận này thông gia sẽ để cho Lola như thế kháng cự. Vậy mà đều dám nói ra lời như vậy. Si Phong bỗng nhiên vỗ bàn một cái, sau đó trầm giọng mở miệng nói ra. Lola, đã ngươi rất rõ ràng chúng ta Big Mom băng hải tặc quy củ cùng tàn khốc. Nên minh bạch, phản kháng mụ mụ quyết định là không có kết cục tốt. Người cũng không muốn bị xử lý, rời a. Cự nhân chi quốc vương tử lốc là mụ mụ cỡ nào xem trọng đối tượng. Người rất rõ ràng, tin tưởng ta, một khi ngươi trở thành lốc thê tử, liền xem như mụ mụ cũng sẽ đối ngươi 10 phần xem trọng. Có lẽ ngươi sẽ trở thành giống Katakuri Kaka như thế bị mụ mụ chỗ công nhận người. Cái này cũng đồng dạng là ngươi có thể xoay người, thẻ đánh bạc a. Lola thì rất không tình nguyện mở miệng nói ra. Ta sẽ không cùng cái kia lốc thành hôn. Hải tặc là tự do hải tặc. Nếu như không có biện pháp đạt được tự do, ta tình nguyện đi chết. Nhất là tại nữ nhi gia hôn nhân đại sự bên trên. Ta Lola tuyệt đối sẽ không trở thành thông gia công cụ. Khi nghe thấy mình cái kia bảo muội Lola loại này kiên định ngữ về sau, Si Phong cả người cũng đều ngây ngẩn cả người. Làm Lola song bào thai tỉ tỉ, Si Phong đương nhiên rất rõ ràng mình bảo muội tính cách là dạng gì. Đã Lola dám ở trước mặt nàng nói ra những lời này, liền đại biểu cho Lola thật đã làm tốt chết chuẩn bị. Chung quy là mình chỗ âu yếm muội muội, Si Phong đương nhiên không thể trơ mắt nhìn Lola đi chịu chết. Bởi vậy, tại hơi suy nghĩ trong chốc lát về sau, Si Phong mở miệng nói ra, "Lola, chính diện cùng mụ mụ đối kháng, ngươi là không có đường sống. Đã ngươi muốn truy cầu tình yêu của mình cùng tự do lời nói, cái kia liền rời đi cái này Salad gia tộc đi." Rời đi cái này Big Mom băng hải tặc đi. Ở chỗ này là vĩnh viễn không cách nào đạt được ngươi theo đuổi đây hết thảy. Biển cả là rất rộng lớn. Chỉ cần ngươi không trở lại thế giới mới, như vậy thì xem như mụ mụ, nàng cũng không có cách nào đơn giản như vậy tìm đến ngươi. Tại Toto Land bên ngoài, ngươi chính là tự do. Lola khi nghe thấy tỷ tỷ của mình Si Phong lời nói về sau, hai mắt cũng là chứa đầy nước mắt. Bất quá nàng chưa kịp mở miệng nói chuyện đâu, Si Phong liền nói lần nữa, ta nhớ không lầm, trên tay của ngươi là có một chương mụ mụ sinh mệnh thẻ đúng không? Lola gật gật đầu, sau đó từ trên thân lấy ra một chương sinh mệnh thẻ, mở miệng nhẹ giọng nói ra, tại lốc tên kia biểu đạt thông ra mục đích về sau, mụ mụ liền ban cho ta một chương thuộc về nàng sinh mệnh thẻ. Salad Lin Lin sinh mệnh thẻ bên trong có nàng cái kia cường đại linh hồn khí tức. tại toàn bộ Tottoland vạn quốc lĩnh vực đều là phi thường lợi hại. Đánh cái so sánh tới nói, nếu như ngươi là S-H-I-E-L, đề phổ thông đặc công. Như vậy nếu như ngươi nắm giữ chương này sinh mệnh thẻ, quyền hạn của ngươi lập tức liền biến cùng cái kia gấu chó cục giống nhau lớn. Có thể nói, trong tay có Salad Lin Lin sinh mệnh thẻ Lola, liền là Salad Lin Lin, người phát ngôn. Tại toàn bộ Tottoland không có bất kỳ cái gì địa phương là nàng không đi được. Đây cũng là Si Phong trước đó vì cái gì nói Lola chỉ cần cùng lúc thành hôn, nhất định sẽ trở thành Salad Lin Lin phi thường xem trọng con cái nguyên nhân. Dù sao cái này còn không có lập gia đình đâu, Salad Lin Lin liền đã vô cùng coi trọng Lola không phải sao. Converter, Miss Dux tại nhìn thấy Lola trong tay sinh mệnh thẻ về sau. Si Phong gật gật đầu nói, có chương này sinh mệnh thẻ, người liền có thể ra vào cùng điều động toàn bộ Tottoland hết thảy sự vật. Cho nên Lola, có thể hay không chạy ra Tottoland, có thể hay không ra biển đi làm cái trong lòng ngươi hải tặc. Theo đuổi cái kia tự do, liền muốn nhìn trong tay ngươi chương này sinh mệnh thẻ. Sự thật chứng minh, cái này Salad Lin Lin sinh mệnh thẻ tại toàn bộ Tottoland hải vực đơn giản liền là vương bài. Lola thật đúng là cũng bởi vì chương này sinh mệnh thẻ thành công thoát đi Tottoland, làm tới một tên tự do tự tại hải tặc, thoát khỏi mình số mệnh cùng Salad gia tộc bóng ma. Mà cũng chính là bởi vì là chuyện này phát sinh, để Salad Lin Lin vô cùng nổi giận, mình đối Lola coi trọng cùng tín nhiệm bị phản bội. Cùng cự nhân vương quốc thông gia cũng phải trở thành phao ảnh. Nàng tâm tình có thể tốt mới là lạ. Ra cái này việc sự tình về sau, Salad Lin Lin liền đem chính mình trước đó tất cả ban thưởng ra ngoài cho mình hài tử sinh. Mệnh thẻ tất cả đều thu hồi lại, một chương cũng không có ở bên ngoài lưu, thậm chí ngay cả Katakuri đều không có cái quyền lợi này. Tại Salad Lola trốn đi thứ ba ngày sau đó, Toto đảo trong thành bảo tản ra một cỗ âm trầm mà lại kinh khủng kiềm chế khí tức. Salad Lin Lin cái kia thân hình cao lớn đang ngồi ở mình vương tọa bên trên. Ánh mắt bên trong tràn đầy lửa giận, nhìn xem những tòa đại điện kia bên trong nơm nớp lo sợ người thân. Sau một hồi lâu, Salad Lin Lin mới dùng nàng cái kia bị đè nén vô cùng vô tận lửa giận thanh âm mở miệng nói ra. Lola cái kia đáng chết phản đồ còn không có bắt trở lại sao? Khi nghe thấy Salad Lin Lin hỏi thăm về sau, không ai dám ra đây trả lời vấn đề này. Khi vừa ra mặt chim, nhìn xem một màn này, Katakuri cũng hơi hơi thở dài một hơi. Lập tức hắn đứng ra thân đến, nhìn về phía Salad Lin Lin mở miệng nói ra. Mụ mụ, bởi vì Lola nắm trong tay ngài sinh mệnh thẻ, cho nên tại toàn bộ Tottoland trong hải vực không có bất kỳ cái gì homie có thể ngăn cản nàng. Thậm chí còn có thể bị ép thụ nàng thúc đẩy. Cho tới chúng ta căn bản không thể nào đạt được bất cứ tin tức gì của nàng. Đủ, thật là khiến ta cảm thấy thất vọng. Lola nàng phản bội tín nhiệm của ta cùng chờ mong. Cũng hủy chúng ta Big Mom biển. Tạc đoàn tương lai, lốc hắn. Salad Lin Lin nói đến đây, dư quang đột nhiên nghiêng mắt nhìn đến đứng ở trong góc nhỏ. Cái kia cùng Lola giống nhau như đúc Salad Si Phong. Sau đó nàng trong nháy mắt đem nghĩ đến một biện pháp tốt. Chỉ gặp nàng mở miệng nói ra, Si Phong, Lola trốn đi sự tình, người thân là nàng bào tỷ, không có cái gì muốn nói sao? Si Phong bị Salad Lin Lin hỏi lên như vậy, trong lòng cũng là vô cùng hoảng. Dù sao lúc ấy nàng đầu óc nóng lên liền giúp Lola trốn thoát, hiện nay nàng còn cho là mình bại lộ đâu. Bất quá nàng chưa kịp trả lời đâu, Salad Lin Lin liền đã mười phần cường ngạnh mở miệng nói ra, làm Lola bào tỷ, người phải gánh vác nàng mang tới sai lầm. Người cùng Lola chính là song bào thai tỷ muội, thân hình diện mạo hoàn toàn tương tự, chúng ta Big Mom băng hải tặc cùng cự nhân vương quốc thông gia không thể có lầm. Liền từ ngươi để thay thế Lola, thành vì lần này hôn ước người A. Đối mặt cái kia Salad Lin Lin tràn đầy lực áp bách ánh mắt. Si Phong căn bản vốn không dám nói một cái, không, chữ. Lúc này bất luận kẻ nào dám chống lại lên cơn giận dữ lời của mẹ. Đoán chừng đều sẽ bị đoạt đi linh hồn mà chết đi. Bởi vậy Si Phong chỉ có thể tranh thủ thời gian gật gật đầu nói. Là, mụ mụ, ta nhất định sẽ dựa theo chỉ thị của ngài, hoàn thành nhiệm vụ của ngài. Rất tốt, Salad Lin Lin lúc này mới hơi thả buông lỏng một chút khí thế của mình nói ra. Cùng lúc đó, vượt ngang Red Line, đi tới thế giới mới bên trong Luchi cũng lén lút lẻn vào đến Toto Land vạn quốc bên trong. Chuẩn bị chấp hành Gromas nhiệm vụ. Bởi vì Big Mom băng hải tặc phong tỏa có quan hệ với Lola trốn đi tin tức. Cho nên Luchi cũng không rõ ràng. Lần này hôn lễ đã xong đời. Chính là bởi vì dạng này, hắn vẫn như cũ vẫn còn đang suy tư lấy thế nào giết chết lốc cùng Lola. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN